Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, đánh cược canh 2. Đối mặt với Naruto bất mãn, Kakashi một mặt bất đắc dĩ. Cấp C trở lên nhiệm vụ dù sao bao nhiêu đều sẽ mang theo chút nguy hiểm. Cho nên là do đệ tam Hokage trải qua thận trọng cân nhắc đằng sau mới có thể an bài. Hắn cũng chỉ có thể tranh thủ một cái mà thôi. Đệ tam Hokage không an bài, hắn có biện pháp nào? Naruto, nếu như ngươi nhất định phải làm cấp C nhiệm vụ, ngươi hẳn là đi tìm Hokage đại nhân. Kakashi trực tiếp họa thủy đông dẫn, đem bóng cao su đá cho đệ tam Hokage. Nếu như là những người khác mà nói, có lẽ không dám cùng đệ tam Hokage làm càn. Nhưng Naruto tuyệt đối là một ngoại lệ. Dù sao Naruto hắn chẳng những là cửu vĩ Jinchuriki, hơn nữa còn là đệ tứ Hokage nhi tử, Jiraiya đồ tôn, rút chính miêu hồng Hokage nhất hệ. Đặc biệt là đệ tam Hokage thẹn trong lòng. Chỉ cần Naruto yêu cầu không quá phận mà nói, cho dù là không đồng ý, cũng chỉ là sẽ hảo ngôn khuyên bảo. Ta hôm qua mới đi tìm đệ tam gia gia, nhưng hắn nói bởi vì trước ngươi đem nhiệm vụ từ chối mất rồi. Hiện tại trong thôn cấp C nhiệm vụ đã không có. Naruto đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn xem Kakashi, bĩu môi nói ra, ngạch, chấm ngoặc kép. Kakashi lập tức đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn ngược lại là quên đi, đệ tam Hokage đã từng hỏi hắn ban thứ 7 muốn hay không đón thêm cái cấp C nhiệm vụ. Bất quá bị hắn từ chối. Bất quá Kakashi dù sao cũng là mặt dày người, lập tức liền khôi phục lại, trực tiếp đối với Naruto mấy cái nói ra, cái kia, nếu cấp C nhiệm vụ không có, đây cũng là không có biện pháp, các ngươi phải làm gì thì đi làm đi, hôm nay liền thả các ngươi một ngày nghỉ tốt. Không được, trừ phi hôm nay ngươi chỉ đạo chúng ta tu hành, nếu không đừng nghĩ lừa dối vượt qua kiểm tra. Naruto trực tiếp trở thành trong tiểu đội phát ngôn viên. Hai tay mở ra, không cho Kakashi rời đi. Để một bên Shinsei lắc đầu cười khẽ, quan sát một mặt vẻ tán đồng Uchiha Sasuke cùng Haruno Sakura hai người. Kakashi nhún vai, bất đắc dĩ nói, lần sau đi, hôm nay ta thật sự có sự tình đâu. À, người cái tên này là ai à? Băng bảo vệ chán thật kỳ quái a. Chấm ngoặc kép, Naruto vừa mới muốn xử xuất hắn miệng độn chi thuật, đột nhiên nhìn thấy Shinsei ở một bên cười nhạt nhìn xem bọn hắn. Một chút liếc tới Shinsei trên bờ vai tinh nhẫn băng bảo vệ chán đằng sau, lập tức nghi ngờ chỉ vào Shinsei hỏi, đúng rồi, kém chút quên đi, giống như hắn vừa mới là cùng Kakashi Sensei cùng một chỗ đâu. Đã chú ý Shinsei có một hồi, Haruno Sakura lập tức nói tiếp. Đồng thời trong lòng hoa si không thôi. Người này tự hồ so Sasuke còn đẹp trai đâu. Naruto, vị này là Konoha quý khách. Làng sao đệ tứ Hoshikage. Người ta thực lực đều có thể chớp nhoáng giết chết ta. Đừng không lễ phép như vậy. Kakashi nhìn qua ở một bên ôm ngực cười nhạt Shinsei, thuận miệng đối với Naruto quát lớn một câu. Làng sao? Naruto sững sờ, sau đó gãi đầu một cái, nghi ngờ đối với bên người Haruno Sakura cùng Uchiha Sasuke hỏi. Tựa hồ từ nơi nào nghe nói qua đâu? Các ngươi quen biết sao? Đồ đần, làng sao là năm gần đây giới ninja bên trong quật khởi nhanh nhất làng ninja. Những này tại trường học ninja thời điểm Sensei không phải có nói qua sao? Haruno Sakura sắc mặt tối đen, nhịn không được tại Naruto trên đầu đập một quyền, tức giận nói ra, chờ một chút, Kakashi, người nói hắn chính là cái kia được xưng là khổng tước vương đệ tứ Hoshikage. Uchiha Sasuke đang nghe Kakashi sau khi giới thiệu, liền sắc mặt ngưng tụ, âm thầm đánh giá Sensei. Lúc này cũng không nhịn được mở miệng hỏi, làng sao đệ tứ Hoshikage, giới ninja năm gần đây nhất truyền kỳ một trong những nhân vật. Chẳng những xuất lĩnh lấy thực lực nhỏ yếu tinh nhẫn bộ đội đánh bại thực lực hùng hậu xa ẩn bộ đội, hơn nữa còn bắt sống đệ tử Kazekage, oanh động toàn bộ giới ninja. Cái này thế nhưng là Konoha trường học ninja sách giáo khoa phía trên mới tăng tư liệu. Lúc trước trường học ninja sensei còn chuyên môn trọng điểm nói một chút. Uchiha Sasuke tự nhiên nhớ kỹ. Lúc này ở nhìn thấy sensei bất quá so với hắn lớn hơn 3-4 tuổi đằng sau. Càng là có chút khó có thể tin. Không thể tin được có thể đánh bại đệ tử Kazekage người dĩ nhiên như thế tuổi trẻ. Tính như vậy lên. Gia hỏa này 3 năm trước đây cũng bất quá chính là cùng ta không chênh lệch nhiều mà thôi. Nhưng có thể đánh bại đệ tử Kazekage thực lực cường đại. Đáng giận, ta đến cùng đang làm cái gì a? Vì cái gì hắn lại mạnh như vậy? Uchiha Sasuke trong lòng dâng lên cảm giác cực kỳ không cam lòng. Nghĩ đến sensei đoán chừng có thể miểu sát chính mình. Trong lòng lập tức không thăng bằng bắt đầu. Không khỏi song quyền nắm thật chặt. Móng tay hãm sâu. Sắp bóp ra máu. Kakashi gật gật đầu. Liền không tiếp tục để ý ôm đầu kêu đau Naruto cùng bị đả kích lớn Uchiha Sasuke cùng ngay tại âm. Thầm dò xét sensei Haruno Sakura ba người. Đối với một bên sensei lắc lắc đầu. Ra hiệu đi. Chờ một chút. Kakashi sensei. Người nói thực lực của người này có thể miểu sát ngươi. Không phải là đang gạt ta à. Ta nhìn hắn ngoại trừ mặt Haku một điểm. Còn có y phục kia đẹp một điểm. Tựa hồ không có gì chỗ lợi hại à. Ngay tại sensei cùng Kakashi vừa mới vượt qua mấy người muốn rời khỏi lúc. Naruto tên kia đột nhiên đứng lên. Chỉ vào sensei nói với Kakashi. Naruto nói lập tức để sensei tức sạm mặt lại. Có nói như vậy sao? Thật đúng là không hổ là Konoha đệ nhất ngoài ý muốn nhân vật đâu. Bạch, không có đợi một mặt im lặng Kakashi kịp phản ứng. Sensei như là quỷ mị đồng dạng. Như thiểm điện xuất hiện ở trước mặt Naruto. Nhìn xuống so với hắn thấp hơn không chỉ một đầu Naruto. Tốc độ thật nhanh. Không chỉ là Uchiha Sasuke cùng Haruno Sakura. Liền ngay cả Kakashi trong lòng giật mình. Cho dù là hắn cũng không thấy được sensei đến cùng là thế nào di động. Tiểu quỷ, người vừa mới nói cái gì? Sensei lẳng lặng nhìn chằm chằm có chút ngây ngẩn cả người Naruto. Một mặt vui vẻ hỏi. Người mới là tiểu quỷ đâu? Người bất quá mới lớn hơn ta như vậy mấy tuổi mà thôi. Hừ, Naruto nghe được sensei gọi hắn tiểu quỷ. Lập tức bất mãn phản bác, bất quá tựa hồ là nhiếp tại sensei vừa mới cái kia như quỷ mị tốc độ. Không còn dám nói lung tung, không có ý tứ, Naruto tính tình có chút xông. Kakashi đi tới, gặp sensei cũng không có sinh khí. Một mặt xin lỗi nói với sensei. Sensei khoát tay áo, hắn còn không đến mức đi cùng một tên tiểu quỷ so đo cái này. Nhìn vẻ mặt nộ khí nhìn mình lom lom Naruto. Sensei cười nhạt nói ra. Naruto đúng đấy. Người vừa mới là muốn cho Kakashi chỉ đạo các ngươi tu hành thật sao? Đúng vậy à. Làm gì? Naruto nhẹ gật đầu. Nhếch miệng. Trực tiếp hỏi. Tốt như vậy. Ta đánh với ngươi cái cược. Ta đứng tại chỗ bất động. Chỉ dùng một ngón tay. Nếu như ngươi có thể bước lui ta nửa bước hoặc là biểu hiện của ngươi để cho ta hài lòng mà nói. Ta liền hơi chỉ đạo ngươi một cái. Thế nào? Chỉ dùng một ngón tay. Ngươi dám xem thường ta. Naruto nghe vậy, lập tức rất là bất mãn. Một đôi mắt lam lập tức hung tợn trừng mắt sensei. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.